muốn bảo y hoàn toàn tỉnh ngộ mà thủ tiêu tỉ thí là chuyện không thể nào. Côn Lâm Thụ hỏi ngược lại, Ngưu trưởng lão bây giờ nói chuyện này có ý nghĩa gì không? Cách Trương